Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À được, vậy thì cô chờ một chút, tôi sẽ đi làm cho cô. Cô muốn ăn gì? Ôn Tư Tường có một chút kinh ngạc, chẳng phải cô đã ăn cơm tối rồi sao? Hay là uống rượu vào nên cảm thấy đói bụng? Cái gì cũng được, cô cũng không thật sự là đói bụng, ăn cái gì cũng đều được cả. Vậy cơm rang hải sản thì như thế nào? Trong tủ lạnh có nhiều hải sản, có thể dùng làm cơm rang. Còn thừa một ít dưa muối, anh tự làm, ăn với cơm rang là rất ngon. Ôn Thừa Tường đi vào phòng bếp, vốn nghĩ rằng Long Tư Nghị sẽ giống như trước kia, đứng ở ngoài phòng khách xem TV hay là đọc tạp chí. Nhưng rồi lại phát hiện cô cũng đi theo sau anh vào trong phòng bếp. Đưa mắt có hiểu nhìn Long Tư Nghị, cô vào đây để làm gì? Anh nấu cơm đi. Phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của Ôn Thừa Tường, Long Tư Nghị đứng ở cửa phòng bếp, dùng ngữ điệu ngương nhiên mà cất tiếng nói. Cô còn có chuyện gì khác sao? Không có. Long Tư Nghị lắc đầu. Vậy thì cô đứng trong này để làm gì chứ? Bình thường Long Tư Nghị tuyệt đối sẽ không vào bếp. Cô tự hồ đối với xa sự thực sự là bất đắc dĩ. Tôi không thể đứng ở đây sao? Long Tư Nghị hỏi lại. Vốn là cô muốn nói tôi đứng ở đây để nhìn anh. Nhưng rồi lại sợ dọa anh mất vía nên đành sửa lại. Ôn Thừa Tường bị hỏi vặn liền sừng sốt. Đây là nhà của Long Tư Nghị. Cô muốn làm gì là chuyện của cô, đâu có vấn đề gì. Nhưng nếu cô cứ đứng ở đó để nhìn anh, thì anh làm sao có thể nấu cơm được chứ? Đói bụng. Nhìn Ôn Thừa Tường đang đứng bất động, Long Tư Nghị chỉ nói một chữ, tự như đang chế nhạo mà đứng cửa phòng bếp, một bộ dáng ta muốn nhìn ngươi kia. Ôn Thừa Tường bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hôm nay Long Tư Nghị thật là khác thường, hẳn là do rượu vào, giống hệt như một đứa trẻ vậy. Chắc chính cô cũng không cảm thấy. Nhưng bộ dạng thật giống như là làm nũng, đặc biệt là khuôn mặt kia còn có một chút ửng hồng, làm cho anh thực muốn tiến lên mà cắn một cái. Bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt mang theo dung túng cùng với sủng nịnh, Ôn Thừa Tường cũng không cảm thấy xấu hổ, bắt đầu xoay người mà nấu ăn. Mà Long Tư Nghị nhìn thấy nụ cười kia liền ảo não, cô vốn là muốn nhìn bộ dạng vô thố của Ôn Thừa Tường, nhưng không ngờ đổi lại, hắn lại xem cô giống như là trẻ con. Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng giống như là một người cha. Tự hồ như hồi còn nhỏ, cô nghịch phá khắp nơi bị cha bắt cặp, cha đều sẽ cười dung túng sủng nịnh như vậy. Từ khi trưởng thành đến bây giờ, cô chưa bao giờ thấy người khác cười sủng nịnh với cô như vậy. Trong mắt của ngoại nhân, cô chính là một nữ nhân thành thục ổn trọng. Không ai đối đãi với cô giống như một tiểu cô nương. Tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi cô, lấy lòng cô, nhưng đều khác với những nam nhân ở trước mặt này. Họ quá là cường liệt, làm cho cô phản cảm, không thể tìm thấy được sự thoải mái từ họ. Nhưng ngược lại với nam nhân này, ôn hòa có một chút đè nén, khiến cho cô cảm thấy thực là dễ chịu. Trên khuôn mặt của Long Tư Nghị xuất hiện một nụ cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Ôn Thừa Tường. Thừa Tường à? Âm thanh so với nữ ấm còn thấp hơn một chút. Lúc này Long Tư Nghị đã đứng sau lưng của Ôn Thừa Tường. Cảm thấy âm thanh phát ra từ hồ rất gần với mình. Ôn Thừa Tường kinh ngạc xoay người lại, vừa vặn đối mặt với Long Tư Nghị. Kích động muốn lùi về phía sau. Nhưng rồi lại phát hiện rui lại không được, lưng của anh đã tựa hẳn vào cạnh bàn bếp rồi. Tư Nghị à? Anh đã có bạn gái chưa? Gọn gàng dứt khoát cất tiếng hỏi. Long Tư Nghị hơi hơi ngẩng đầu lên, khoảng cách gần như thế làm cho anh phát hiện nam nhân này thật sự còn rất cao nha. Chưa có. Không rõ vì sao Long Tư Nghị lại hỏi tới vấn đề này, nhưng khoảng cách có một chút mờ ám của hai người làm cho anh căn bản không thể nghĩ được điều gì cả. Hôm nay Long Tư Nghị thực là khác thường, vốn nghĩ do cô uống rượu như vậy, nhưng mà hiện tại xem ra là không phải. Đôi đồng tử của Long Tư Nghị rất là bình tĩnh, như là muốn tính kế gì đó, là dị thường sáng người. Như vậy Ôn tiên sinh à, nguyện ý làm bạn trai của tôi chứ? Âm thanh của Tư Nghị rất là nhẹ, thậm chí không một chút phập phồng, giống như đang nói thời tiết hôm nay thật là đẹp. Nhưng khi vào tai của Ôn Thừa Tường lại giống như là tiếng sét lớn vậy. Oanh một tiếng, Ôn Thừa Tường bị câu nói đó của Long Tư Nghị làm chấn động đến ngây người. Cô vừa mới nói gì cơ? Không muốn sao? Tư Nghị à? Cô vừa mới nói gì hả? Ôn Thừa Tường hỏi lại có một chút lắp bắp. Không có gì, ta chưa nói gì hết. Ta đói bụng rồi, ngươi nấu cơm đi. Long Tư Nghị trầm mặc đôi chút rồi sau đó cất tiếng nói. Nói xong cũng không thèm quản Ôn Thừa Tường sẽ làm gì mà xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Khi cô xoay lưng lại với Ôn Thừa Tường thì khóe miệng không kiềm chế mà khẽ cười. Phản ứng kia thật là đáng yêu nha. Cô thật là muốn trêu hơn thêm một chút. Ôn Thừa Tường có một chút dại ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net